Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836. Chương 1836 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Mọi người ánh mắt liên tiếp chiều bên này trông lại, đại gia tới loại địa phương này đều là tới giao. Lưu, tới nhận thức đồng bạn. Lẫn nhau kết nhóm hỏa cùng nhau hợp tác cùng nhau kiếm tiền đến. Bên này ồn ào náo động động tĩnh không nhỏ. Mọi người xem đến chủ tịch rời đi. Tuy rằng tò mò rốt cuộc sao lại thế này. Bất quá vẫn là liên lạc cảm tình quan trọng nhất. Như cũ 3 năm một đoàn ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm hoặc là nói lập tức trong nghề thế cục. Vừa mới tiểu nhạc đệm không hề có ảnh hưởng đến đại gia. Viêm dáng sừng sững không nghĩ tới một cái. Nhỏ nhỏ công nhân viên trước thế nhưng còn dám như vậy chống đối hắn. Đại tổng tài uy nghiêm nơi nào? Là người khác tùy tiện có thể xâm phạm. Liền tính là nữ chủ cũng không thể ngoại lệ nha. Viêm dáng sừng sững cười lạnh một tiếng. Trên dưới đánh giá Tống Đình Đình liếc mắt một cái. Cho nên ngươi cảm thấy là chúng ta nên cùng ngươi xin lỗi sao? Nếu là thực xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề. Còn muốn cảnh sát làm cái gì? Ngươi nói chúng ta hùng hổ dọa người. Ngươi nhìn một cái chính ngươi bộ dáng. Viêm dáng sừng sững nói xong lôi kéo Minh Ca tay nói. Loại này yến hội có cái gì hảo tham gia? Nhìn một cái loại này nữ nhân. Thật sự lên không được mặt bàn thực. Cũng không biết nàng là như thế nào trà trộn vào tới. Đi thôi Minh Ca. Minh Ca tránh đi hắn tay lên tiếng. Ân, hảo, Tấn Đình Đình không sợ khắp thiên hạ người hiểu lầm nàng. Nhưng nàng nhất chịu không nổi chính là viêm dáng sừng sững lời nói lạnh nhạt. Nàng cảm thấy chính mình có lẽ là hận cực kỳ người nam nhân này. Cho nên hoàn toàn vô pháp thừa nhận người nam nhân này châm chọc làm thấp đi. Nàng vài bước che ở Minh Ca bên người. Du Tổng. Xin cho phép ta lại một lần thành khẩn hướng ngươi xin lỗi. Yến hội mới tiến hành rồi một nửa. Kế tiếp còn có một hồi đi tú tiết mục. Hy vọng Du Tổng không cần bỏ lỡ, đa tạ hảo ý. Minh Ca từ đầu đến cuối đều là thỏa đáng mỉm cười. Ta thân thể lược có không khỏe, liền không hề để lại. Tống Đình Đình lại cảm thấy Minh Ca đây là chột dạ tưởng ly chàng, nàng đánh. Giá Minh Ca này dối trá vô cùng tươi cười. Du Tổng nên không phải là còn vì tiểu hài tử đồng ngôn sinh khí đi. Minh Ca quay đầu cười như không cười ngó Tống Đình Đình liếc mắt một cái. Tống nữ sĩ suy nghĩ nhiều quá, nàng xoay người phải đi. Nhưng Tống Đình Đình rồi lại ngăn chặn Minh Ca lộ. Nếu không phải bởi vì tiểu hài tử nói sinh khí, Du Tổng liền ở lâu một hồi đi. Minh Ca trên mặt biểu tình hoàn toàn thu liễm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Đình Đình. Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì làm ta lưu lại? Ta kính ngươi là một nhân tài cho nên bất hòa ngươi so đo. Ngươi một vài lại mà luôn mãi ngăn lại con đường của ta. Ngươi là cảm thấy chính mình có thể đại biểu toàn bộ Di Đạt phục sức sao? Bất quá là ở quốc tế được một cái thưởng cứ như vậy mắt cao hơn đỉnh không coi ai ra gì. Cũng may mắn chúng ta công ty không có tuyển dụng ngươi nhân tài như vậy. Bằng không hiện tại bị đưa đi bệnh viện khẳng định là ta, Minh Ca thân là thịnh thế y phẩm tổng tài. Nàng ở Di Đạt phục sức chủ tịch trước mặt sẽ khiêm tốn lấy tiểu bối tự xưng. Nhưng Tống Đình Đình nói dễ nghe một chút là một vị thủ tịch thiết kế sư. Nói không dễ nghe điểm chính là cái làm công, còn không có bản lĩnh cùng Minh Ca nhân vật như vậy gọi nhịp đâu, Minh Ca nói chuyện thời điểm một. Chút đều không kiêng dè người chung quanh, nàng thanh âm nghiêm khắc thần sắc nghiêm túc, khí thế mười phần, cùng Tống Đình Đình đứng chung một chỗ. Tống Đình Đình giống như là cái phạm sai lầm tiểu nhân vật, hoàn toàn bị Minh Ca khí thế áp chế. Tống Đình Đình không nghĩ tới Minh Ca sẽ ở như vậy trường hợp. Hạ nói trở mặt liền trở mặt, cái kia bị phục vụ sinh dẫn đi tiểu nam hài đột nhiên liền từ trong đám. người lao tới đi đẩy Minh ta. Người xấu, hư nữ nhân, không được khi dễ ta mụ mụ. Người cái này hư nữ nhân, không được khi dễ ta mụ mụ. Loại địa phương này bị một cái tiểu hài tử xô đẩy, mặc kệ là có hay không lý, người bình thường đều sẽ thực xấu hổ. Viêm dáng sừng sững ở tiểu nam hài đẩy Minh ca một chút lúc sau giữ chặt tiểu nam hài cánh tay, liền đem hài tử đẩy ngã ở một bên trên mặt đất. Quản hảo ngươi hài tử, như thế nào có thể như vậy không có gia giáo. Tống Đình Đình nhìn đến Tống Tiểu Viêm bị Viêm dáng sừng sững thật mạnh đẩy ngã trên mặt đất, đau lòng quả thực nếu không có hô hấp. Nàng lập tức ngồi xổm trên mặt đất đem Tống Tiểu Viêm ôm vào trong ngực, ngửa đầu ủy khuất mà lại quật nhiên ngó Viêm dáng sừng sững liếc mắt một cái. Ngay sau đó hôn môi Tống Tiểu Viêm cái trán an ủi. Tiểu Viêm đừng sợ, đừng sợ, mụ mụ ở chỗ này. Không khóc a Tiểu Viêm, các nàng này mẫu tử hai cái ủy ủy khuất khuất ôm nhau ngồi xổm trên mặt đất. Đáng thương hình dáng. Làm người bình thường ở ấn tượng đầu tiên chung khẳng định cảm thấy là Minh ca cùng Viêm dáng sừng sững ở khi dễ này một đôi mẫu tử, chung quanh đều là cùng nhau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đồng hành, nhìn mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, Minh ca cảm thấy chính mình khẳng định không thể liền như vậy rời đi, nàng chiều một bên Hầu Tuyền dụng tay, đi gọi điện thoại kêu cái xe cứu thương. Đem tiểu hài tử đưa đi bệnh viện, Viêm dáng sừng sững ở một bên thêm mắm thêm muối. Hẳn là đưa đi bệnh tâm thần bệnh viện, thật đúng là ăn vạ gặp phải nghiện, liền loại người này đều có thể bị trà trộn vào tới. Lão Diêu là như thế nào tổ chức cái này tiệc rượu? Quá mất mặt, Tống Tiểu Viêm đột nhiên liền từ Tống Đình Đình trong lòng ngực chui ra tới vài bước. Chạy đến Viêm dáng sừng sững trước mặt hung hăng cắn một ngụm Viêm dáng sừng sững tay. Ngươi làm sao có thể cùng hư nữ nhân ở bên nhau? Ta không bao giờ sẽ đem ngươi đương ba ba. Ta chán ghét ngươi, ta sẽ không lại đem ngươi đương ba ba. Ta muốn đi tìm Giang Thúc Thúc. Ta muốn cho Giang Thúc Thúc tấu ngươi cái này đại phôi đản. Viêm dáng sừng sững mở u bàn tay ăn đau. Vung liền đem Tống Tiểu Viêm quăng khai, hắn sợ Minh ca hiểu lầm, vội vội chiều Tống Tiểu Viêm trừng mắt, ngươi nói bậy gì đó, ta mãn bãi kêu ba ba, xem ra mẹ ngươi còn rất có năng lực. Hắn nói một nửa liền nói không nổi nữa, bởi vì Tống Tiểu Viêm đã nhanh như chớp lao ra đám người chiều trên lầu chạy tới. Viêm dáng sừng sững trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu hài tử bóng dáng. Ngay sau đó chiều Tống Đình Đình mắng, bệnh tâm thần, đại nhân là cái bệnh tâm thần, tiểu hài tử cũng là cái bệnh tâm thần, Di Đạt như thế nào chiêu như vậy một người, thật là một mẩu cứt chuột hại một nồi cháo. Hắn đi kéo Minh ca tay, Minh ca, chúng ta đi thôi. Tống Đình Đình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh ca, ngay sau đó ngửa đầu nhìn phía Viêm dáng sừng sững. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cùng hắn hào hào nói là được. Mắng một cái tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh? Ngươi có thể nói ta không giáo hảo tiểu hài tử, nhưng ngươi dựa vào cái gì như vậy mắng hài tử? Luôn miệng nói người khác bệnh tâm thần, ngươi đường đường Viêm tổng ở loại địa phương này làm ầm ĩ cũng không phải cái gì thân sĩ. Ngươi Viêm dáng sừng sững trước nay chưa thấy qua như vậy càn quấy nữ nhân. Liền tính hắn chưa từng có đánh nữ nhân thói quen, nhưng lúc này giờ phút này, hắn thật sự rất tưởng một quyền nện ở nữ nhân trên mặt, nhưng Minh ca còn ở chính mình bên người. Hắn tuyệt đối không thể mất đi chính mình phong độ, hắn mới bất hòa như vậy vô tri lại ngu xuẩn nữ nhân so đo. Tiểu nam hài thanh âm lại một lần vang lên. Giang Thúc Thúc, chính là hắn, chính là cái này đại phôi đản hắn đánh ta. Hắn còn muốn đánh ta mụ mụ, trong đại sảnh âm nhạc đã sớm nghe xong. Tiểu nam hài thanh âm như vậy cao, không ai nghe không được. Mọi người đều chiều tiểu nam hài phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Cũng liền thấy được, đứng ở trên cầu thang xoắn ốc một thân màu xám tây trang. Thoạt nhìn có nề nếp, nhưng lại nơi trốn lộ ra một loại xa hoa cao quý hơi thở nam nhân, người nam nhân này trên người. Cái loại này không giận tự uy khí chàng làm đại gia đồng thời im tiếng. Lại ngó mắt cửa thang lầu hai cái ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu liếc mắt một cái. Mọi người đều ở chính mình trong đầu tìm tòi nhân vật như vậy là trong kinh thành nào nhất hào. Hết chương.